Nửa cõi sơn hà, hồi 12, a, sóng gió trong động ma, 1. Tìm đến miếu Vũ Hầu để ngủ trọ. Gã bán rượu thấy Túy hòa thượng mặt mũi xa lạ liền nghĩ bụng. Thì ra đại sư này là hòa thượng rừng, gì gì cũng bất kể. Lão uống rượu phá giới cũng chẳng liên quan gì tới mình. Nghĩ đoạn gã liền vào bưng một hũ rượu ra, hơi men bốc lên ngào ngạt, đổ một bát để lên trên bàn. Túy hòa thượng hớn hở nói. Ai hơi đâu uống cái bát tí xíu này. Dứt lời ông ta giang tay ôm lấy hũ rượu đưa lên miệng uống ừng ực một hơi sạch không còn một giọt, miệng kêu la. Đã nghiền. Đã nghiền. Thế này mới thú chứ. Dứt lời ông ta vứt một đỉnh bạc xuống bàn vỗ bụng đi thẳng. Từ đó về sau, Túy hòa thượng cứ chờ dịp trụ trì đi công quả là lẻn xuống núi tới báo Tử Lâm nhậu nhẹt, lâu ngày liền thân mật với gã bán rượu. Có hôm không đủ tiền y cũng bán thiếu cho dăm ba hũ rượu. Như thế được mấy tháng sau, bỗng một hôm gã bán rượu dưới chân núi liền lên chùa tìm tăng nhân thủ kho mượn tiền làm vốn. Tăng nhân nọ ngạc nhiên. Trước đây thí chủ mới mượn 10 lạng bạc, sao tiêu nhanh đến thế? Gã bán rượu đáp. Không phải tiểu nhân dám thâm lạm tiền vốn, mà vì trong quý tự có một vị sư phụ mỗi ngày đều xuống núi mượn bạc vụn. Vì số tiền vốn trên cũng do quý tự cho vay, tiểu nhân không dám từ chối. Vì vậy 10 lạng bạc ấy dần bị đại sư mượn hết. Tăng nhân nọ hỏi. Đại sư ấy pháp hiệu là gì? Gã bán rượu đáp. Tiểu nhân không dám hỏi pháp hiệu của vị ấy. Nghe người ta nói, thì ông ta có một trắc hiệu là Túy hòa thượng. Xem hình dáng sư phụ ấy thì có vẻ rất thích say sưa. Tăng nhân nọ hoài nghi nói. Sao lại có chuyện ấy? Linh không sư đệ trước đây tuy tầm thường hay lẻn xuống núi uống rượu, nhưng sau khi được phương trượng cảnh giới y giữ đúng quy củ không dám hạ sơn nữa. Gã bán rượu đáp. Tiểu nhân không dám chỉ định là Linh không đại sư phụ tới mượn tiền, chỉ biết sư phụ đó có trắc hiệu trên thôi. Tăng nhân nọ nói. Linh không tức là Túy hòa thượng. Túy hòa thượng là Linh không chứ đâu phải hai kẻ khác nhau. Thí chủ hãy ngồi đợi đây để bần tăng vào trong xem sao. Tăng nhân thủ kho rời khỏi khách đường đi hỏi chư tăng huynh. Ai nấy đều bảo vừa trông thấy Linh không nhưng chỉ trong nháy mắt lại biệt tích. Tăng nhân thủ kho tìm đến chỗ ngủ của Linh không liền phát hiện dưới gầm giường có cái hũ rượu không vẫn còn hơi men, lại đi lục soát khắp chùa một lượt cũng không thấy dung tích Túy hòa thượng đâu cả. Chuyện này liền kinh động tới phương trượng. Sau khi hỏi nguyên do, phương trượng liền ra lệnh xuất kho cho gã bán rượu 10 lượng bạc. Gã nọ cảm tạ rối rít rồi xuống núi. Phương trượng sai người mời trưởng lão giám viện tới nói. Có lẽ Linh không đã thừa dịp lúc lão nạp đi làm công quả lén xuống núi. Các vị hãy xuống lưng núi giám thị, xem y đi về con đường nào. Giám viện trưởng lão tuân lời, điều động chư tăng chia ra bốn phía ngầm quan sát. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau liền thấy Túy hòa thượng lén lút từ con đường báo Tử Lâm đi ra, nhảy nhót như bay về chùa. Chư tăng không làm kinh động, chỉ sai người đi thông báo với phương trượng. Túy hòa thượng theo thói quen, ngày thường không vào bằng cửa chính, mà tiến tới một nơi vắng vẻ. Nhanh như một con vượn vượt tường nhảy qua cửa sổ vào phòng ngủ. Hai chân ông ta vừa giặt xuống đất liền phát giác phương trượng đang ngồi xếp bằng tròn trên bồ đoàn đã tọa. Túy hòa thượng giật mình thất kinh nghĩ bụng. Hỏng bét. Không hiểu sao phương trượng lại bỗng dưng tới phòng mình ngồi thế này. Bấy giờ phương trượng bỗng hé hai mắt, miệng niệm Phật hiệu hỏi. A-di-đà Phật. Linh không vừa đi đâu về thế? Túy hòa thượng đáp. Dạ. Sư đệ đi tiểu tiện ở chân núi. Phương trượng nói. A-di-đà Phật. Người xuất gia không nói dối trá, huống hồ là những lời nói ô uế ấy. Túy hòa thượng đáp. Dạ, dạ. Phương trượng chậm rãi đáp. Lão nạp đã từng cáo giới bảo sư đệ không được xuống núi uống rượu, mà sư đệ luôn vi phạm lời giáo huấn, lại còn vay mượn người ta tới 10 lượng bạc. Túy hòa thượng thất kinh hỏi. Sao phương trượng lại biết được? Phương trượng đáp. Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Có phải sư đệ đã thừa nhận những chuyện ấy rồi chăng? Túy hòa thượng cúi đầu không đáp. Một hồi lâu sau phương trượng mới nói. Sư đệ nhiều phen phạm thanh quy. Theo thể lệ chấp hành trong chùa lão không thể bên vực sư đệ được. Túy hòa thượng đáp. Dạ. Tiểu đệ phạm giới cấm, xin cam thọ quản thúc. Phương trượng nói. Như thế thì tốt lắm. đoạn ông ta đòi giám viện trưởng lão tới dạng bảo. Linh không phạm thanh quy, theo đúng luật trừng giới. Lầu Chuông ở sau núi thiếu người trông coi, hãy sai y tới đó tu giường để hồi tâm tỉnh trí. Giám viện trưởng lão tuân lệnh bảo Túy Hòa Thượng theo mình tới hậu sơn. Chỗ được gọi là Lậu Sơn thật ra chỉ cách phía sau chùa khoảng cách mấy chục trượng. Lầu Chuông của Lãng Đà tự trên khe núi ấy. Tòa lầu Chuông ấy được kiến tạo rất cao, từ chân núi lên tới đỉnh có đến 20 trượng, toàn được xây bằng những tảng đá xanh khổng lồ. Dưới lầu Chuông là một cánh cửa sắt nặng tới vạn cân. Bên ngoài được khóa chặt bằng một chiếc khóa lớn. Riêng chân lầu Chuông cũng cao đến 15, 16 trượng, xung quanh có cửa sổ, bên ngoài rào bằng những chấn song sắt to bằng miệng bát. Đỉnh lầu Chuông có một chiếc chuông rất lớn. Nghe đồn chuông này là thần vật đời nhà Hán, không thể gióng lên bừa bãi, cho nên trụ trì đời trước dựng lầu chuông ấy để giữ gìn. Chiếc chuông cách mặt đất khoảng 20 trượng, màu sắc loang lổ, mạng nhện giăng đầy. Từ dưới nhìn lên trông giống như một đầu quái thú khổng lồ, vô cùng ghê rợn. Sau trụ trì Lãng Đà tự, vì để trừng phạt những tăng nhân phạm thanh quy đặc biệt mở một tiểu động dưới chân lầu giam giữ, không thể nào ra bên ngoài được, nhưng có thể đưa thực vật vào. Những tăng nhân phạm quy đều được đưa vào lầu chuông ấy để tu tỉnh. 250 năm trừng phạt nhị tăng. Túy Hòa Thượng theo sau lưng giám vệ trưởng lão tới cửa lầu chuông. Giám viện trưởng lão thò tay vào trong người móc chìa khóa mở cửa ra. Đồng thời có một tiểu sa di đem chăn chiếu vật dụng của Hòa Thượng tới nơi. Giám viện trưởng lão nói. Linh không, phương trượng trụ trì phạt ngươi ở đây tu dưỡng canh giữ lầu chuông. Đó là một hình phạt minh bạch, nhưng bên trong là có ý muốn cải hóa ngươi. Túy Hòa Thượng nói. Phương trượng trụ trì phạt đệ tử trông coi lầu chuông để chuộc tội, mà sao trưởng lão lại bảo là cải hóa? Ông ta vốn định nói, cải hóa cái rắm, nhưng liền tỉnh ngộ vì đối phương là giám viện trưởng lão, vai vế hơn mình rất xa, cho nên câu sau vừa ra tới cửa miệng lại vội nuốt lời. Giám viện trưởng lão nói. Trụ trì đời trước kiến tạo lầu chuông này tới nay đã trải qua 50 năm mà ngộ được thiền cơ ở lầu chuông đắc thành chánh quả. Sau khi ngươi bước vào lầu chuông, chỉ cốt diện bích tỉnh tu tham bát kinh điển, phương tiện ngộ đạo còn vượt cả các tri khách trạm lần. Như vậy không phải là cải hóa hay sao? Túy Hòa Thượng trong lòng rất bực bội nhưng không tiện nói nhiều, liền đỡ lấy vật dụng của mình. Giám viện trưởng lão với tiểu sa di cáo từ ra về, khóa trái cửa sắt lại đi luôn. Túy Hòa Thượng rầu rĩ chắp tay sau lưng đi lại ngước nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong lầu chuông không có một vật gì cả, mà trên đỉnh lầu thì treo một chiếc chuông lớn, liền nghĩ bụng. Cái gì mà gọi là diện bích tu dưỡng? Bất quá chỉ là cái trò lừa gạt đánh lừa người. Tử gia này chẳng thèm tụng niệm những loại kinh điển cốc chết ấy. Nghĩ đoạn, ông ta trải chiếu xuống đất thấy trừ những vật dụng thường dùng với chiếc áo cà sa còn một số bộ kinh điển, bất giác lẩm bẩm thóa mạ. Kinh kệ rắm rít. Kinh kệ rắm rít. Tửu gia đem chúng mi gối đầu, xem ra còn hữu ích. Nói xong, ông ta trở mình, nằm gối đầu lên kinh điển ngáy khò khò. Không biết ngủ được bao lâu, lúc tỉnh dậy thì thấy trước mắt tối om như mực, tiểu động ở bên dưới vách chiếu ra tia sáng yếu ớt, ông ta trố mắt nhìn kỹ. Thì ra đó là một chiếc đèn dầu đặt trên cái khay nhỏ, và trên khay còn để cả cơm chay. Túy Hòa Thượng biết rõ đây là trong chùa đem tới liền lấy ăn luôn rồi tiếp tục lăn quay ra ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài sông cửa dương quang chói lọi, không biết đã vào mấy giờ. Bỗng thấy bên ngoài động có tiểu sa di kêu gọi. Linh không sư thúc nhận lãnh cơm trưa. Dứt lời tiểu sa di liền khẽ đẩy mâm cơm vào trong động. Cứ như thế được ba ngày, Túy Hòa Thượng rất bực mình thóa mạ. Nếu tử gia sớm biết địa phương chó chết này buồn tẻ như vậy đã không dại đem thân vào rọ. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn chiếc chuông lớn, nghĩ bụng. Nghe nói chiếc chuông khỉ gió kia là thần vật từ đời Hán gì đó, mà sao trông chẳng ra cái khỉ khô gì cả. Ông ta ước lượng cao khoảng 20 trượng, liền nghĩ tiếp. Làm sao leo được lên trên đấy? Ông ta chợt nhìn thấy góc vách có một sợi dây thừng, từ đỉnh chuông thòng xuống, một đầu xuyên qua xà ngang cột lấy móc chuông. Một đầu thòng sâu xuống dưới đất. Túy Hòa Thượng nhìn kỹ sợi dây nọ, phát giác nó không phải là dây gai mà là gân của loài động vật rất dẻo dai, liền nghĩ thầm. Cao 20 trượng không thể nhảy lên được, nhưng mượn sợi dây này leo lên đỉnh chuông đánh một giấc thì thật mát mẻ, thoải mái. Nghĩ đoạn, ông ta theo sợi dây leo lên luôn. Trên đỉnh chuông chu vi rất lớn, có thể ngồi xếp bằng tròn được Túy Hòa Thượng ngồi vắt vẻo trên đó, gió núi qua sông cửa lùa vào tinh thần sảng khoái ngay. Ông ta cả mừng, cảm thấy chiếc chuông ấy là khả ái lẩm bẩm thốt. Chuông ơi, luận về mến kỹ, mi là gia gia 18 đời Tửu gia nhưng mi vô dụng bị người ta nhốt ở chốn này, chẳng được thư thả như Tửu gia, muốn đi đâu tùy thích. Ông ta thấy trên đỉnh chuông bụi bặm phủ dày đặc bất giác giơ tay phủi. Ngờ đâu vừa sạch bụi, trước mắt liền xuất hiện kim quang lấp lóe lộ ra một số đồ hình văn thư lờ mờ. Ông ta sửng sốt thốt. Chiếc chuông lớn này thì ra được chế tạo bằng vàng. Người đời Hán sao mà giàu đến thế? Ông ta lại tiếp tục lau chùi thấy đồ hình liên tiếp không gián đoạn. Dưới mỗi đồ hình đều khắc chữ nhỏ bằng đầu ruồi. Túy Hòa Thượng tuy không phải là một học sĩ, nhưng cũng được đọc qua 2 năm sách vở, liền phát giác những số chữ ấy là để giải bức đồ hình giảng về phương pháp huyền diệu ứng biến của huyết mạch vận hành cùng vị trí huyệt đạo trong thân thể con người. Túy Hòa Thượng là người học võ, đối với những việc liên quan tới võ học có một phản ứng rất bén nhạy, hứng thú rất cao. Ông ta vôi lau chùi khớp đỉnh chung lia lịa, chỉ thấy trước mắt chói lọi, rất nhiều đồ hình văn tự xuất hiện. Bên dưới có một hàng chữ viết như sau. Huyền Ly Tử Kinh Kha Kích Kiếm Đồ Đồ Giải. Bên dưới còn mấy hàng chữ nhỏ, đại ý muốn nói, Kinh Kha Đâm Tần Vương đã dùng pháp môn kiếm thức có rất nhiều chỗ sơ hở, vì vậy ảnh hưởng đến vận khí thổ nạp công phu, chân khí không thuần kết quả chẳng thành công, làm hỏng đại sự, gây tiếng khóc than cho đời sau. Huyền Ly Tử bỏ suốt 30 năm công phu điều chỉnh kiếm pháp cùng thuật tụ khí của Kinh Kha năm xưa, chỉ điểm những chỗ sai lầm, thêm những chiêu thức mới, lấy tên là Huyền Ly Tử Kinh Kha Kích Kiếm Đồ Đồ Giải. Túy Hòa Thượng phát hiện được Kinh Kha Kích Kiếm Đồ Giải trên chiếc chuông lớn ấy, mừng rỡ không tả nghĩ thầm. Chẳng trách giám viện trưởng lão nói cả 150 năm nay chỉ trừng phạt có 2 vị tăng nhân giữ lầu chuông, mà 2 vị tăng nhân ấy đều đạt thành chính quả cái rắm. Họ đều học được đồ giải này thì có. Ông ta lại lẩm bẩm tiếp. Kiến thuật của Kinh Kha quá tầm thường. Chiếu theo lời giải của Huyền Ly Tử thì một phần vì Kinh Kha học không tới nơi tới chốn, một phần trong kiếm thuật có nhiều chỗ sơ hở, cho nên đã làm hỏng đại sự. Đoạn ông ta chăm chú quan sát từ bức đồ hình thứ nhất xuống bên dưới, thấy bên cạnh mỗi bức vẽ đều có khắc số nét phụ thuộc, những hình ấy chính là những chiêu thức bổ túc của Huyền Ly Tử. Túy Hòa Thượng là tay kiếm thuật đại hành gia, vừa trông thấy những chiêu thức ấy bất giác vỗ tay khen ngợi. Tuyệt! Tuyệt! Chiêu Thủy Điền Bạch Lộ Phi quả nhiên lợi hại phong thần thoạt hiện, nếu chiếu theo chiêu thức cũ của Kinh Kha sẽ lộ liễu tung tích, địch nhân trông thấy sẽ biết đường mà tránh né thì làm sao thủ thắng được. Ông ta lại tiếp tục nghiên cứu xuống bên dưới. Vừa xem xong bức thứ nhất, thì nghe thấy tiếng của Tiểu Sa Di ngoài vách kêu gọi. Linh Không Sư Thúc! Cơm tối đây. Túy Hòa Thượng sực tỉnh ngộ, thấy đã xế chiều, nghĩ bụng. Sao trời lại chóng tối thế này? Ông ta không dám cất tiếng đáp, sợ Tiểu Sa Di phát giác mình leo lên đỉnh chuông ngồi, vội theo sợi dây thừng tuột xuống, liền thấy Tiểu Sa Di đang đảo mắt tìm kiếm tứ phía. Túy Hòa Thượng vội nói. Ta ngủ ở đây. Không ngờ thoáng một cái đã tối rồi. Tiểu Sa Di nói. Sư thúc ăn đi kẻo để nguội lạnh mất ngon. Dứt lời, thâu hồi chiếc khay nhỏ bữa trưa đem đi luôn. Túy Hòa Thượng ăn cơm tối xong, nằm ngửa trong chiếu ngẫm nghĩ chiêu thức của bức đồ hình thứ nhất, liền giơ tay lên tấn công vào tay trái, nghĩ bụng. Bên tay trái là chiếu theo nét thêm của Huyền Ly Tử. Đoạn ông ta cứ theo chiêu thức ấy biểu diễn. Nói ra thì thật kỳ quái. Tay phải đột nhiên như chạm phải một bức tường đồng vách sắt luôn bị tả thủ đẩy ngược lại. Túy Hòa Thượng liền biết ngay những chiêu thức đó vô cùng tinh diệu, bất giác mừng rỡ không tả. Nguyên Kinh Kha Kích Kiếm Đồ Đồ Giải của Huyền Ly Tử tổng cộng có tất cả 8 chiêu, 72 thế, ngoài ra có 3 bức đồ hình chuyên giải thích thuật khí thổ nạp. Túy Hòa Thượng luyện xong chính thức của chiêu thứ nhất mất đến nửa tháng công phu. Ông ta không luyện tới chiêu thứ hai, chỉ chiếu theo đồ giải tụ khí luyện tập. Luyện xong bức đồ giải thứ nhất ấy, Túy Hòa Thượng cảm thấy mình mẩy như nhẹ nhõm rất nhiều, thần thanh khí sảng. Luyện xong bước đồ giải thứ hai, bước đi như không cần phải dùng sức nữa, nghĩ bụng. Thuật ngữ khí này so với Kinh Kha Kích Kiếm Đồ Đồ Giải còn tinh diệu hơn, ông ta tự nhủ. Hiện tại người mình tự hồ nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Nếu có thể tung mình lên nóc chuông được thì chẳng cần leo theo sợi dây khỉ gió này. Đoạn ông ta hít hơi tung mình nhảy lên. thân hình đột nhiên như con đại bàng bay bổng lên trên cao, đặt chân một cách dễ dàng. Ông ta cả mừng, có lẽ còn cao hứng hơn bắt được kim ngân châu báu. Nên biết phàm là người trong ngành võ học, điều mà họ khoan khoái nhất là phát hiện được một loại tuyệt kỹ mới, nên từ hôm đó về sau mỗi ngày hễ ăn cơm xong, ông ta lại tung mình lên đỉnh chuông để nghiên cứu kinh kha kích kiếm đồ đồ giải, đồng thời học thuật thổ nạp, bất tri giác đã trải qua nửa năm công phu. Ông ta thông suốt toàn bộ 8 chiêu 72 thức của Huyền Ly Tử. Hôm đó ăn cơm trưa xong, ông ta bỗng thấy mây đen kéo đầy trời, có lẽ sắp có trận mưa lớn đổ xuống. Túy Hòa Thượng đã lậu không được uống rượu, nửa năm nay kiên tâm học hỏi kinh kha kích kiếm đồ đồ giải như say mê, nên quên bẵng cả chuyện nhậu nhẹt, nghĩ bụng. Cái cửa sắt của lầu chuông này ít ra nặng cũng tới vạn cân, khó lòng mở ra được, nhưng những chấn song sắt kia họa may có thể di chuyển được. Mình hãy thử thách một lần xem sao. Nghĩ đoạn, ông ta tung mình nhảy tới bên cạnh chấn song, vận sức vào hai cánh tay bẻ mạnh. Song sắt to bằng miệng bát từ từ cong lại. Ông ta mừng rỡ như điên khùng, lách luôn người ra bên ngoài. Những luồng gió núi lùa vào mặt. Túy Hòa Thượng cảm thấy tinh thần sảng khoái, nghĩ bụng. Đã lâu mình không có dịp tới Báo Tử Lâm, tiện đây hãy tới đó nhậu nhẹt một phen. Ông ta từ ven núi tiến sang con đường nhỏ trực chỉ Báo Tử Lâm. Chỉ thấy đầu đường cờ bán rượu bay phất phới. Túy Hòa Thượng ba chân bốn cẳng chạy tới chòi tranh. Gã bán rượu trông thấy, giơ tay lên dụi mắt hỏi. Đã lâu không thấy sư phụ tới, không biết người bỏ đi đâu thế. Túy Hòa Thượng ung dung ngồi xuống ghế, đáp. Tửu gia đi nhậu nhẹt, bị phương trưởng biết được giam giữ ở trong chùa. Hôm nay có dịp thuận tiện liền lẻn tới đây uống mẹ kiếp cho nó đã một trận. Này, còn bao nhiêu hũ rượu thế? Gã bán rượu đáp. Dạ, dạ còn 5-3 hũ nữa. Tiểu nhân không dám bán. Sợ lúc sư phụ tới lại không có rượu kính dân. Túy Hòa Thượng cả mừng vỗ đùi khoái trá nói. Tốt lắm. Có thế ngươi mới là người tốt chứ. Mau đem ra đây cho mổ. Gã bán rượu vân vân dạ dạ rồi quay người vào trong nhà. Giây lát sau, y bưng ra một hũ rượu lớn, mở nắp, mùi hơi men bốc ra ngào ngạt. Gã lại đi lấy một cái bát ra. Túy Hòa Thượng nói. Ai hơi đâu uống bằng bát. Có gì ngon đem luôn ra đây. Gã bán rượu đáp. Lần này sư phụ tới thật không đúng lúc, chỉ còn vài bìa đậu. Xin đại sư dùng tạm cho. Túy Hòa Thượng ngửi thấy hơi rượu chẳng kể gì nữa, bưng vò lên tu ừng ực cạn luôn một nửa, le lưỡi liếm mép khen ngợi. Tự nhiên ông ta ngửi thấy mùi thơm lạ bay vào mũi, liền khịt khịt mũi lia ha, quát hỏi. Ái chà! Mùi thịt rừng gì thơm thế? Chủ quán đâu mau ra đây? Gã bán rượu đang ở dưới bếp. Nghe Túy Hòa Thượng kêu gọi, vội lau sạch hai tay vào miếng vải cục dưới bụng chạy ra cung kính hỏi. Sư phụ gọi gì thế? Túy Hòa Thượng trừng mắt, hết mũi đánh hơi, cười hi hí, nói. Chủ tiệm dám đánh lừa tửu gia này phải không? Gã bán rượu đáp. Tiểu nhân đâu dám đánh lừa sư phụ bao giờ? Túy Hòa Thượng nói. Bạn đang nấu nướng gì dưới nhà bếp mà mùi thơm nức mũi như vậy? Gã bán rượu do dự đáp. Có gì đâu, đó là. Túy Hòa Thượng quát hỏi, đừng mong đánh lừa tửu gia. Tửu gia có ăn quỵt của ngươi đâu. Rõ ràng dưới bếp có mùi thịt chó thơm phức đưa ra, sao ngươi không đem ra cho tửu gia nhậu? Gã bán rượu hỏi lại. Sao sư phụ biết được dưới bếp có thịt chó? Túy Hòa Thượng cười lớn, đáp. Bạn đúng là đứa ngu ngốc nhất thiên hạ. Mùi thịt chó dậy lên như vậy, tửu gia lại không bị bệnh nghẹt mũi. Hắc hắc, bạn muốn đánh lừa tửu gia thật là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Lúc tửu gia chưa làm hòa thượng, hang cùng ngõ hẻm nào bán thịt chó cũng chẳng thiếu mặt tửu gia này. Gã bán rượu nghe nói kêu khổ thầm, nghĩ bụng. Hôm nay thật là gặp vận xui. Gã hòa thượng này cũng đòi ăn thịt chó ư. Gã đành gượng cười, nói. Không giấu gì sư phụ, quả dưới bếp đang nấu thịt chó thật. Chẳng qua thịt chó ấy không phải là của tiểu nhân. Túy Hòa Thượng ngạc nhiên hỏi. Sao lại có chuyện lạ thế? Không phải của bạn thì sao nó lại chạy vào nhà bếp được? Gã bán rượu đáp. Thịt chó này là của Mãnh Gia Trang, thôn đằng trước. Hôm nay ông ta mời khách, biết tiểu nhân có tài nấu nướng thịt chó, cho nên mới đem tới nhờ tiểu nhân giết nấu nướng dùng. Túy Hòa Thượng nói. Nếu vậy cũng chẳng có gì đáng ngại.

Liễu Tồn Trung nghe kể bội phục không tả nói. Một thế tung người với lộn mình của Tùy Hòa Thượng ắt phải vượt cao đến hơn 10 thượng. Tiểu Hắc nói. Tên La Quỷ nọ kể lại như vậy, dù hắn không kể Tiểu Hắc cũng biết khinh ông của Túy Hòa Thượng cực kỳ đẹp mắt. Liễu Tồn Trung hỏi. Huynh đệ cũng quen biết Túy Hòa Thượng. Tiểu Hắc đáp. Sao lại không quen biết? Chính cô cũng được Túy Hòa Thượng cứu ra. Anh Tử gật đầu, mắt lộ đầy vẻ cảm kích. Tiểu Hắc biết rõ Liễu đại ca quen biết Túy Hòa Thượng, liền kể lại chuyện thầy trò Tôn Kha Ba vây bọc công kích Thiên Sơn Thần Ni, mình thừa dịp đó đánh cắp ngựa của Tề Như Phong đào tẩu. May thay Túy Hòa Thượng đã lén ẩn núp dưới bụng ngựa, ngầm bảo hộ mình thoát hiểm. Sau cùng nó kể tới vụ Túy Hòa Thượng dùng kế dụ cô lâu giáo chủ cứu cô thoát khỏi địa phương khủng bố. Liễu Tồn Trung chết miệng, nói. Nếu vậy, Túy Hòa Thượng tuy bên ngoài dẻo đời ngạo thế, uống rượu ăn thịt, nhưng cốt cách vẫn là một người trí tuệ, một vị tiền bối anh phong hiệp cốt. Tiểu Hắc nói. Đúng vậy, Túy Hòa Thượng đâu phải là kẻ điên khùng, gặp lúc lâm nguy ông ta mới biểu lộ trí tuệ. Tên La Quỷ nọ nói. Túy Hòa Thượng vừa lộn người lên trên nọn cây liền nghe thấy trong mật thất có tiếng cười của lão phu bà thật đáng sợ, nó quan quát khành khạch chẳng khác gì tiếng quạ kêu, người nghe phải sờn lòng rợn tóc gáy. Liền có tiếng lão phu bà cất tiếng. Trên thế gian này không một ai dám tiếp cận mật thất vạn cổ trì. Bọn bay đâu? Gã nọ là ai? Hãy trói gô gã lại thủng thẳng ra hỏi sao? Có lẽ lão phu bà không biết rõ Túy Hòa Thượng đã vọt lên trên ngọn cây cho nên ở trong mật thất mới buông tiếng cười đắc chí quái dị liên hồi, giây lát sau chợt nghe thấy lão phu bà lớn tiếng kêu la. Sao? Đó là một hòa thượng rừng ư. Y đào thoát rồi. Đâu có lẽ như thế được. Tiếp theo đó lão phu bà tay cầm một cây quải trượng đầu thú phóng ra như gió lốc. Tiểu Hắc nghe kể tới đó, liền nói với Liễu Tồn Trung. Liễu đại ca, nghe nói lão phu bà nọ ăn mặc rất kỳ dị, tóc búi ngược lên cao, cắm đầy nhánh liễu, tuy mặc áo vải xanh, nhưng ngang hông treo đầy lá phướng, vàng mã giấy hình người cùng những chuỗi vỏ cây gì không rõ. Phục sức ba phần giống người bảy phần giống quỷ. Liễu Tồn Trung quay đầu lại hỏi anh Tử. Tiểu thư có biết đó là những gì không? Anh Tử đáp. Đó đều là những vật phóng trùng độc. Lão phu bà nọ chính là vị pháp sư của bọn La Quỷ. Liễu Tồn Trung nói. Đúng vậy, tiểu thư nói không sai chút nào. Tiểu Hắc, sao rồi ra sao? Tiểu Hắc tiếp. Lão phu bà xông ra khỏi mật thất, bọn La Quỷ tuần cốc doanh vội tiến lên nghênh đón. Lão phu bà quát hỏi. Sao bọn bay để kẻ địch tẩu thoát? Bỗng nghe Túy Hòa Thượng từ trên ngọn cây cười hí hí, nói. Sải gia chẳng đi đâu cả, đang sốt ruột chờ mụ hôi thối ngươi có rượu ngon đem dâng lên. Dứt lời, ông ta lộn người xuống đất, cách lão phu bà trên dưới hai trượng. Lão phu bà liền biến sắc mặt cười khanh khách nói. Lão bà tưởng là ai? Thì ra nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ. Chẳng trách vạn cổ trì cũng không làm khó dễ được. Túy Hòa Thượng cười hí hí, nói. Mụ hôi thối đừng trát vàng lên mặt sải gia. Vũ trụ ngũ kỳ quái gì? La Quỷ các ngươi chẳng chiếm được một chân trong đó là gì? Hí hí, Từ Hỷ Phượng đi đâu rồi? Mau gọi y thị ra đây, Tửu gia có việc muốn bàn luận. Lão phu bà cười nhạt nói. Miệng chó có bao giờ mọc được ngà voi, nếu có việc gì muốn đàm luận cứ việc nói với lão bà này cũng được. Túy Hòa Thượng đáp. Đây là chuyện trọng yếu của sải gia. Mụ hôi thối ngươi cũng có quyền lực để giải quyết hay sao? Lão phu bà biến sắc mặt thoá mạ. Lão giặc trọc chết bầm, sao cứ gọi mụ thơm mụ thúi cái gì? Sao lão biết ta không cố quyền lực? Chuyện trọng đại gì mau nói ra thử xem. Túy Hòa Thượng nói. Tửu gia hành sự không thích cái trò rụt rè như đàn bà con gái. Nói thẳng cho mụ biết, Tửu gia tới đây là muốn đòi người. Lão phu bà ngạc nhiên hỏi. Kẻ đó là ai? Nếu đúng là bằng hữu giặc trọc chết bầm lão, lão bà này sẽ nể mặt lão vài phần buông tha ngay. Mau cho biết đi, Túy Hòa Thượng đáp. Cái bang lão bang chủ Lữ Di Hạo. Tiểu Hắc thuật tới đó, Liễu Tồn Trung biết rõ thế nào cũng có sự lôi thôi, nên chàng vừa nghe nhắc đến Lữ Di Hạo không tránh được tâm thần khẩn trương hỏi. Lão phu bà trả lời thế nào? Tiểu Hắc đáp. Lão phu bà nghe nói là Lữ Di Hạo bỗng ngây người sửng sốt hồi lâu không đáp. Túy Hòa Thượng liền hỏi. Thế nào, có phải Lữ Di Hạo ở đây không? Lão Phu Bà đáp. Không sai, Lữ Di Hạo có ở đây. Túy Hòa Thượng nói. Nếu vậy thì hay lắm. Mau thả y ra ngay. Lão Phu Bà đáp. Giặc trọc chết bầm. Lão cho ngươi biết để ngươi đừng mơ tưởng đến chuyện ấy nữa. Người nào khác được riêng Lữ Di Hạo thì chớ mong được thả. Túy Hòa Thượng trừng mắt quát tháo. Nói bậy. Người khác chẳng thả cũng không sao, Lữ Di Hạo lão ban chủ thì nhất định các ngươi phải thả ra. Lão Phu Bà cười hắc hắc nói. Giặc trọc. Lão bà này kính ngươi là một hán tứ cũng chẳng muốn làm khó dễ, mau cút khỏi nơi đây ngay cho rảnh. Túy Hòa Thượng cười hí hí nói. Tửu gia thích đi là đi, đừng có ghẹo kẻo hối cũng không kịp. Chỉ thấy lão Phu Bà sắc mặt sa sầm giọng mạnh cây trượng đầu thú xuống đất thoá mạ. Giặc trọc. Ngươi rượu mời không muốn lại cứ thích rượu phạt, vậy thì đứng có oán trách lão bà này chẳng nương tình. Túy Hòa Thượng cười hí hí, nói. Sao, mụ muốn đánh với sải gia phải không? Lão Phu Bà nổi giận đùng đùng ré lớn. Giặc trọc, nếu lão bà này sợ ngươi thì sao đứng vững được ở chốn này? Có giỏi cứ việc tiến lên đi. Dứt lời, mụ cầm ngang quải trượng đầu thú, lui về phía sau năm thước. Tiểu Hắc kể tới đó nói với Liễu Tồn Trung. Liễu đại ca, nghe nói võ công của lão Phu Bà này cao siêu vô cùng. Tuy nhiên mụ cũng có đôi chút e dè với Túy Hòa Thượng. Liễu Tồn Trung nói. Dĩ nhiên rồi. Túy Hòa Thượng là nhân vật thuộc vũ trụ ngũ kỳ. Lão Phu Bà ấy có bao nhiêu hỏa hầu mà dám trêu ghẹo ông ta? Sao rồi thế nào? Tiểu Hắc tiếp. Theo lời tên La Quỷ nọ, lúc Túy Hòa Thượng từ ngọn cây nhảy xuống đất đã cách xa lão Phu Bà hợm hai trượng. Lão Phu Bà lại lui về phía sau năm bước, khoảng cách đôi bên trở thành gần ba trượng, hiển nhiên lão Phu Bà sợ Túy Hòa Thượng đột nhiên công kích mình khó lòng phòng bị kịp. Anh Tử Nhật xen lời. Sở dĩ lão Phu Bà kéo dài thêm khoảng cách đôi bên vì sợ Túy Hòa Thượng đột nhiên công kính, đó chỉ là một lý do trọng yếu. Cái thính có lẽ là vì sẽ tiện lợi cho mụ thi triển tuyệt kỹ hơn. Liễu Tồn Trung hỏi. Tuyệt kỹ gì thế? Bấy giờ chàng rất chú ý đến mọi việc của bọn La Quỷ, bất luận lớn hay nhỏ đều muốn được thấu triệt, nhất là về phương diện cổ độc. Lúc ấy chàng đã thầm quyết định. Một khi mình thu thập đầy đủ tài liệu về bọn La Quỷ, bất luận nguy hiểm lớn lao đến đâu, mình cũng quyết tới nơi cứu ban chủ lão nhân gia ra khỏi chỗ hiểm nguy, rồi sau mới tính tới chuyện dò la tung tích của Thi Huyền trưởng lão với Hà Ngọc Trì. Anh Tử đáp. Tuyệt kỹ của lão Phu Bà không phải là võ công. Tuy về phương diện võ công, lão cũng là một tay có hạn, nhưng quyết không phải là địch thủ của Túy Hòa Thượng. Tuyệt kỹ sở trường của mụ là phóng cổ trùng độc, và lý tưởng nhất về môn đó là khoảng cách đôi bên trên dưới ba trượng. Liễu Tồn Trung hỏi. Sao tiểu thư lại biết rõ được đến thế? Anh Tử đáp. Đó là tiểu muội đọc ở trong sách vở, không biết có đúng chăng? Tiểu Hắc nói. Sao lại không đúng? Cô cũng nghe tên La Quỷ nọ kể lại, sau khi lão Phu Bà lui về phía sau năm thước, miệng không ngớt lẩm bẩm tụng niệm gì không rõ. Những người giấy, ngựa giấy đeo ở ngang hông mụ bỗng tung bay phất phới. Các nhánh liễu cắm trên búi tóc mụ cũng bắt đầu rung động, mặt lão bà dần dần bao phủ một làn khí màu lam chẳng khác gì bộ mặt ác quỷ dưới âm ti non thật trùng rợn. Chỉ nghe thấy Túy Hòa Thượng cười hí hí, nói. Ngươi cũng vốn là một mụ hôi thối, chuyên dở pháp thuật yêu tà, chẳng khác gì la sát dưới địa ngục. Tửu gia này phải thỉnh Bồ Tát tới bắt quỷ mới được. Tuy miệng Túy Hòa Thượng giễu cợt, nhưng không dám sơ ý chút nào. Ông ta hít mạnh một hơi dài vào lồng ngực, châu thân ông ta tựa hồ như tỏa ra một làn hơi mỏng. Lão Phu Bà miệng lẩm bẩm tụng niệm xong không nói năng gì nữa, trượng đầu thú điểm thẳng về phía Túy Hòa Thượng đang đứng. Nói ra thì thật kỳ quái. Quải trượng của lão Phu Bà dài không đầy năm thước xem ra không thể đánh trúng người Túy Hòa Thượng được. Nhưng Túy Hòa Thượng tựa hồ có chút khiếp hãi, vội nhảy sang bên tránh né, không dám đối diện với quải trượng. Lão Phu Bà nắm lấy cơ hội trong nháy mắt ấy tung mình nhảy lên. Ngựa giấy ở ngang hông phát ra những tiếng gió vù vù, thanh âm mỗi lúc một lớn, lan rộng ra phía xa. Túy Hòa Thượng vội phất ống tay áo rộng cuốn lên một trận cuồng phong chặn phía trước mặt lão Phu Bà. Đồng thời lại nhảy lùi về phía sau hơn hai trượng, tránh sang bên không dám đối diện với lão Phu Bà. Lão phu bà cười khánh khách, nói. Giặc trọc đầu chết bầm, có giỏi hãy đấu với lão bà này 300 hiệp. Túy hòa thượng cứ hí hí, đáp. Mụ quỷ hôi thối lắm pháp môn tà ma ngoại đạo. Tửu gia không bị lọt bẫy đâu. Có giỏi biệt mắt bắt dê với tửu gia nào. Đoạn túy hòa thượng làm mặt xấu dễu cợt. Lão phu bà tức giận không tả, ngoác miệng la lớn. Giặc trọc chết bầm, lão bà này sợ ngươi hay sao, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Dứt lời lão phu bà tung mình nhảy lên, quải trượng đầu thú quét ngang tới như vũ bão. Túy hòa thượng đoán lão phu bà đã nổi giận ắt quên dùng cái trò quỷ quái, trong lòng mừng thầm. Luận về võ công thực lực túy hòa thượng có bao giờ nể sợ lão phu bà. Mắt thấy đối phương vừa vung quải trượng cuốn tới ông ta không tránh không né, lập tức chuyển hữu chưởng dùng thức dịch thủy bi ca đẩy ra. Chỉ nghe bùng một tiếng, lão phu bà kêu hự người bắn về phía sau chân không đứng vững, ngã lăn ra ngoài xa 5-6 trượng. Thế huynh đệ gặp bọn la quỷ bắt người Hán nọ, y bảo không quen biết y bất tử sau rồi thế nào. Ba, Liễu đại hiệp có ơn cứu mạng. Bấy giờ anh tử mới xen lời. Sau khi chúng tôi xâm nhập tổng sào huyệt bọn la quỷ thì không gặp người Hán nọ nữa. Có lẽ đã bị chúng bắt cầm tù ở nơi nào bí mật. Tiểu Hắc tiếp. Đêm ấy tổng sào huyệt la quỷ khai đàn tế cổ độc nên bỏ qua chuyện đi tìm sư phụ y bất tử. Nói thật ra dù chúng có tìm được nửa sư phụ của Tiểu Hắc, ông ta cũng không chịu chữa trị cho lão phu bà vì sư phụ y bất tử không ưa chữa trị cho những nhân vật tà phái. Ngừng giây lát, Tiểu Hắc lại kể. Hai tên la quỷ nọ càng nói càng nhỏ, sau cùng chẳng khác tiếng mũi kêu. Tiểu Hắc với cô ẩn phụ trong xó tối không rõ, liền lén lút đi vòng qua bọn chúng. Cô nói. Hiện tại quả thật Lữ Di Hạo lão ban chủ có mặt ở chốn này. Chúng ta hãy đi tìm vị ấy đi. Tiểu Hắc đáp. Chúng ta không quen biết lão ban chủ thì làm sao tìm được. Tiểu Hắc nói tới đó ngước mắt nhìn cô ra chiều bảo cô kể tiếp, nhưng cô thấy hai má ửng hồng lén liếc nhìn Liễu Tồn Trung hổ thẹn không dám hé răng. Tiểu Hắc liền quay sang Liễu Tồn Trung nói. Liễu đại ca, cô không thể thì để Tiểu Hắc thuật lại cho đại ca nghe vậy. Bấy giờ cô khẽ nói. Chúng ta tuy không quen biết lão ban chủ cái bang nhưng có thể điều tra ra được. Liễu đại hiệp đối với cô có ơn cứu mạng. Chúng ta phải giúp chàng một chút để tìm kiếm tung tích lão ban chủ. Liễu Tồn Trung nghe Tiểu Hắc nói như vậy liền đưa mắt liếc nhìn anh tử với đầy vẻ cảm kích, nói. Tiểu thư có thể dò ra được tung tích của lão ban chủ không? Anh tử hơi lắc đầu. Tiểu Hắc tiếp lời, đáp. Đêm ấy Tiểu Hắc với cô tìm kiếm lão ban chủ thiếu chút nữa thì mất mạng. Khi chúng tôi vòng ra sau lưng hai tên la quỷ rồi rón rén đi khắp nơi dò xét, hễ nơi nào có hang động đều không bỏ qua. Tất cả hang hốc đều dễ mắt dò la mà chẳng thấy có lão ban chủ, ngay đến cả một người Hán cũng không thấy nốt. Cô kéo áo Tiểu Hắc, nói. Lão ban chủ không có trong những hang động này đâu. Chúng ta lại đằng kia đi. Cô giơ tay ra chỉ vào phía sâu trong đáy cốc. Nơi đó cổ thụ rậm rạp chọc trời, bốn phía tối om như mực, vì trên cành cây không treo đèn dầu. Tiểu Hắc với cô mon men tiến lại mỗi lúc mỗi gần. Đồng thời càng cảm thấy tối tăm đáng sợ. Gió đêm thổi qua lùm cây kẻ lá xào xạc như tiếng thì thầm của ma quỷ. Tiểu Hắc liền nói. Cô nơi đây là vùng sơn cốc hoang vu, toàn giả thảo với cổ thụ không có đến một tên la quỷ thì làm sao có lão ban chủ. Cô đáp. Hư là thực, thực là hư. Chốn này hoang dã không có bóng người, chính là một địa phương tốt để giam cầm lão ban chủ. Tiểu Hắc nói. Cô nói như vậy Tiểu Hắc thật không hiểu chút nào. Không có đến cả một tên la quỷ, nếu như kẻ địch xâm. Nhập cứu lão ban chủ đi thì ai hay biết. Cô cười nói. Thực mà hóa hư, đạo lý là ở chỗ đó. Dù có địch nhân định cướp lão ban chủ cũng không mò mẫm tới nơi đây. Vì vậy chốn này chính là địa phương lý tưởng nhất để giam cầm ban chủ. Tiểu Hắc nghe cô phân xử, cũng cảm thấy hợp lý liền cả mừng nói. Tốt lắm. Vậy chúng ta vào thử xem. Thế rồi cô đi trước, Tiểu Hắc theo sau. Liều Tồn Trung mỉm cười, xen lời hỏi. Sao huynh đệ lại đi ở phía sau? Tiểu Hắc lắc lư cái đầu, tuét miệng cười, đáp. Không giấu gì đại ca, bình thời tiểu đệ rất to gan lớn mật, nhưng tối hôm ấy không hiểu tại sao, gan lại nhát như thỏ đế.

khách quan chớ trách cứ. Vùng Lạc Gia tập này rất nhỏ bé, chỉ thuê được một chiếc. Phiền hai vị cùng chịu khó ngồi chung vậy. Liễu Tồn Trung sợ anh Từ tiểu thư mắc cỡ, vội nói. Không sao. Nếu xe chật chội, lát nữa mổ tìm mướn thêm lừa hay ngựa để cưỡi cũng được. Điếm tiểu nhị cười nịnh, lại xuống ngay. Liễu Tồn Trung nói với anh Tử. Bọn người này nhiều phần trở về khu Miêu. Như vậy cũng rất tốt. Chúng ta chỉ việc ngấm ngầm đi dò theo, không còn lo lạc nữa. Anh Tử gật đầu. Nàng đang định nói tiếp, nhưng Liễu Tồn Trung đã xua tay ngắt lời. Đừng nói nữa, có người tới đấy. Anh Tử ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên thấy hai đại hán trung niên mập mạp, mũi nhỏ xíu trong hình dáng như những lái buôn thủng thẳng đi tới. Hai người nọ tuy trong bước đi rất chậm nhưng chỉ trong nháy mắt đã tới bên đội xe lừa. Anh Tử tiếu thư kinh ngạc thầm nghĩ. Cơ cảnh thật cao siêu. Liễu Đại Hiệp đang nói chuyện với mình mà cũng phát giác sau lưng có người lạ tới nơi. Nàng đưa mắt liếc trộm Liễu Tồn Trung, thấy kiếm mi của chàng cao vút tận mái tóc, cặp mắt tinh anh trí tuệ sáng chói lọi, liền ngưng thần suy tư. Bỗng nảy sinh một ý niệm kỳ lạ trong lòng, lân lân dạt dào như người say sưa men rượu. Nên rõ anh Tử tiểu thư dù sao cũng là một thiếu nữ, tuy đã am tường nhiều thi thư biết rõ sự ngăn cách giữa nam và nữ, nhưng trong lúc bôn ba gian khổ bỗng gặp một thanh niên anh phong hiệp cốt không tránh được có chút siêu lòng. Bấy giờ hai đại hán mập trung niên ở Ea nhanh nhẹn tiến tới trước mặt đại hán Tử Mắt Lồi. Hán Tử Mắt Lồi dường như đối với hai người nọ rất tôn trọng, vội tươi cười giơ tay ra chỉ rõ vào chiếc rèm đen của xe lừa. Liễu Tồn Trung nghinh thần nghe ngóng, nhưng chúng toàn liếu lo bằng tiếng miêu nên chàng chẳng biết chúng bàn với nhau những gì. Chàng khẽ nói với anh Tử. Tiểu thư, chúng nói gì thế? Anh Tử ngơ ngác đáp. Bọn chúng không dùng tiếng la quỷ, tiểu muội cũng thẳng hiểu. Liễu Tồn Trung kinh ngạc quay đầu nhìn ra ngoài, khẽ nói. Tại hạ đã nhận ra được hai tên này. Anh Tử hỏi. Họ là ai? Liễu Tồn Trung đáp. Tại hạ không rõ danh tánh chúng, nhưng biết chúng là người Kim. Anh Tử ngạc nhiên hỏi. Hai tên đó là người Kim tại sao, sao đại hiệp biết được? Liễu Tồn Trung đáp. Trước đây tại hạ đã có dịp tới dò thám Bắc Cố Sơn cho nên biết được đôi chút bí mật giữa Đông Doanh với người Kim. Xem ra hai tên nọ đang dùng Kim ngữ cho nên tiểu thư nghe không hiểu. Chỉ thấy hán Tử Mắt Lồi đưa tay chỉ rõ một hồi, hai đại hán người Kim gật đầu lia lịa ra chiếu khen ngợi. Sau đó chúng lại nói xì xồ một thôi một hồi mới bỏ đi. Bây giờ bọn la quỷ đã ăn uống no say, tinh thần phấn chấn, nghe hán Tử Mắt Lồi ở ngoài cửa hô lớn một tiếng liền chạy ùa ra tập hợp. Những tên đánh xe nhảy lên chỗ ngồi, hán Tử nọ cũng chui vào trong chiếc xe mui màu lanh, quát một tiếng hiệu lệnh, đội xe lừa tiếp tục phóng thẳng về phía trước. Liễu Tồn Trung thấy đoàn xe nọ đã khởi hành, liền thò tay vào trong người móc ra một đỉnh bạc, ném lên bàn, nói. Chúng ta đi thôi. Ở ngoài cửa cách không xa có một chiếc xe lừa đợi chờ sẵn. Chàng vừa vén rèm cửa xe, nói. Anh Tử tiểu thư hãy lên ngồi đi. Anh Tử quan tâm hỏi. Thế còn đại hiệp? Liễu Tồn Trung đáp. Tại hạ ngồi cùng với phu xe, dọc đường thưởng ngoạn phong cảnh. Anh Tử mấp máy mới định nói gì nhưng sau lại đành nhẫn nhịn. Gã xa phu hỏi. Hai vị định tới khu Miêu ư? Liễu Tồn Trung bỗng nổi lên một ý nghĩ hỏi lại. Bằng hữu, chiếc xe lừa này đáng bao nhiêu tiền? Sa phu đáp. Chỉ riêng chiếc xe thì 200 lạng, còn cả xe cùng lừa 250 lạng mới được. Liễu Tồn Trung nói. Vậy tại hạ đưa 400 lạng, bằng hữu có bằng lòng bán không? Sa phu ngẩn người đáp. Khách quan đưa tiểu nhân 400 lạng, khách quan không nói đùa đấy chứ. Liễu Tồn Trung ghé tai gã nói. Chuyến đi này của chúng tôi là hưởng tuần trăng mật. Nội nhân tính hay mắc cỡ, có người lạ không dám chuyện trò, muốn được thảnh thơi thưởng ngoạn phong cảnh, nên mua luôn chiếc xe của bằng hữu chẳng hay hơn sao. Sa phu đưa mắt nhìn y phục Liễu Tồn Trung có vẻ do dự, như không tin trong túi không có đến 400 lạng bạc. Liễu Tồn Trung đã đoán được ý nghĩ của hắn, liền thò tay vào người móc ra một đỉnh vàng nói. Đỉnh vàng này, nếu đổi lấy 400 lạng bạc thì cũng còn dư không thiếu. Gã sa phu đưa tay đỡ lấy đỉnh vàng hớn hở nói. Được được, tiểu nhân xin để lại chiếc xe này cho khách quan. Dứt lời, gã nhảy xuống đất, đi mất dạng.

Anh Tử, thế làm sao dẫn dụ nó ra được? Anh Tử đáp. Đại ca có nắm chắc sẽ bắt được nó không? Nếu quả là con rắn độc ấy, bệnh của Đặng tiểu thư sẽ có hy vọng chữa được. Liễu Tồn Trung đáp. Nếu việc này có thể chữa được bệnh lệnh thiên kim của lão trang chủ, đại ca vì nghĩa chẳng dám từ nan. Làm cách nào để dụ dỗ con rắn ấy ra, anh Tử mau nói đi. Anh Tử quay đầu nhìn Đặng trang chủ hỏi. Lão trang chủ, nơi đây có ngải thảo không? Đặng trang chủ đáp. Sau vườn có hai khóm. Nếu cô nương dùng tới, chỉ cần kêu người đi nhổ về là được. Đoạn ông ta sai gia nhân ra sau vườn nhổ một nắm ngải thảo. Anh Tử lại bảo gia nhân lấy thêm một thây lưu hoàng. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, nàng lại bảo mọi người rời giường ngủ của Đặng tiểu thư đi nơi khác, sau đó mới nói gia nhân. Tất cả trước hết hãy lùi ra khỏi nơi đây, không được gây sự huyên náo, để vị đại ca đây bắt rắn. Bọn gia nhân vân vân dạ dạ lui ra bên ngoài. Anh Tử tiếp. Đại ca, hiện tại trong phòng này không còn vật gì lạp tạp ngăn trở, tiểu muội đoán con độc hỏa long xà ấy nhiều phần ẩn núp trong động góc tường kia. Liễu Tồn Trung nhìn theo tay chỉ của anh Tử. Chỉ thấy chỗ đó có kê một chiếc tủ lớn sát vách tường. Anh Tử nói. Tiểu muội đốt ngải thảo lưu hoàng lên rồi lui ra ngoài phòng đóng kín cửa lại, tối đa khoảng nửa giờ đồng hồ, con độc hỏa long xà thế nào cũng chui ra. Cứ theo xà kinh ghi chú, loài rắn này hễ ra khỏi động, trước hết thế nào cũng tập kích người. Nó vừa nhanh vừa độc, kẻ tầm thường khó lòng tránh được. Nếu chẳng may trúng phải chất độc tất không còn hy vọng sống sót. Tiểu muội thật không yên tâm chút nào. Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp. Anh Tử cứ yên lòng. Chỉ một con rắn nho nhỏ ấy thì làm gì nổi đại ca. Ngày nọ ở dưới hàng đầm, con lục trảo hà mô to hơn cả con trâu nước, độc vô song. Hỏa thần giáo chủ còn không làm gì nổi nó mà đại ca còn giết chết được. Đại ca không tin con rắn này lại lợi hại hơn con lục trảo hà mô. Anh Tử nói. Tiểu muội chỉ sợ nó đột nhiên phóng ra tập kích đại ca trở tay không kịp thôi. Ngừng giây lát nàng lại tiếp. Chút xíu nữa tiểu muội quên hết. Thứ khí độc loại rắn này phun ra phạm vi rất rộng, đại ca cần phải bế hô hấp lại mới được. Liễu Tồn Trung khẽ gật đầu. Thế rồi anh Tử liền châm lửa đốt ngải thảo với lưu hoàng, trong nháy mắt khói tản ra khắp phòng, hô hấp vô cùng khó khăn. Anh Tử lại dặn dò kỹ lưỡng một lượt nữa rồi mới lách mình ra bên ngoài đóng kín cửa lại. Bấy giờ trong phòng chỉ còn một mình Liễu Tồn Trung. Chàng sợ con độc hỏa long đột ngột phóng ra tập kích. Vì vậy vội chọn một góc tường đối diện ngồi xếp bằng tròn chú ý quan sát dưới gầm chiếc tủ lớn nọ. Khoảng nửa giờ sau, bỗng nghe thấy dưới chiếc tủ lớn phía đối diện có tiếng động sột soạt. Liễu Tồn Trung nghĩ bụng, con quái vật ra rồi. Chàng chưa nghĩ dứt, bỗng thấy sau chiếc tủ một bóng đỏ thấp thoáng. Chàng chưa nhìn rõ đó là vật gì, đột nhiên cái bóng đỏ ấy nhanh như điện lao tới trước mặt, bất giác Liễu Tồn Trung lòng hơi khiếp hãi. Cái đầu đỏ hỏn của con rắn đã tới sát cổ, tốc độ này Liễu Tồn Trung không thể nào tưởng tượng nổi, khiến tinh thần chàng cũng phải chấn động. Vì Liễu Tồn Trung trưởng thành bởi sự tranh đấu trong giang hồ, bất cứ thân pháp của cao thủ nào nhanh nhẹn đến đâu cũng không hề bì kịp được với con độc hỏa long xà ấy. Bất giác chàng cẩn thận giới bị, hữu quyền lập tức cuốn lên. Đó chính là thức thứ nhất, lợi thiệp đại xuyên, trong phân cung quái tượng. Phân cung quái tượng tuy chỉ có bốn thức. Nhưng bốn thức ấy bao trùm cả võ học của thiên hạ. Ý niệm vừa chuyển động hai ngón tay trỏ giữa của chàng đã kẹp trúng vào thân rắn như chiếc kìm sắt. Chàng chợt thấy đầu óc choáng váng, liền giật mình thất kinh biết vừa rồi trong lúc hấp hoảng đã hít phải chút hơi độc, vội bế kính hô hấp, hai ngón tay hơi dùng sức. Chỉ thấy thân rắn quẩy động mấy lượt rồi mềm nhũn bất động. Liễu Tồn Trung vứt con rắn xuống đất, cúi xuống nhìn kỹ thấy con độc hỏa long xà ấy dài khoảng hai thước. Thân nó to bằng miệng chén trà, đầu rất lớn, trên mắt giường có mọc hai cái bú thịt. Bấy giờ Liễu Tồn Trung bỗng cảm thấy mặt mũi tối tăm, liền dựa góc tường vận công chế ngự. Chợt nghe thấy anh Tử ngoài cửa hỏi vọng vào. Đại ca bắt được chưa? Liễu Tồn Trung hàm hồ đáp. Bắt được rồi, anh Tử vào đi. Cửa phòng mở toang, anh Tử đi trước, Đặng trang chủ theo sau cùng một số gia nhân ùa vào. Mọi người thấy con độc xà long nằm dưới đất. Đều thất kinh kêu ủa một tiếng. Anh Tử thấy Liễu Tồn Trung ngồi xếp bằng tròn dựa vào tường, đỉnh đầu bốc khói trắng, hai mắt nhắm nghiền, bất giác biến sắc mặt, trong lòng có một dự cảm bất thường.